Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người không có mất đi hắn. Cũ nát lão trạch theo Lạc Phàm cố gắng, dùng trở nên rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong viện gốc cây kia đầy cành mậu cây ngô đồng cũng bị hắn tu bổ qua. Xa xa nhìn qua tựa như là một đóa ô lớn. Chỉ đợi năm sau cành lá tươi tốt, bóng cây liền có thể bao phủ toàn bộ lão trạch. Thiếu gia, đây là ngài muốn tư liệu. Lưu Ly lấy ra một cái túi công văn, bên trong là mấy chương A4 giấy in tư liệu. Lưu Ly nói, thư nhiên tiểu thư hiện tại là thư gia tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý. Thư gia tại Duyện Châu thế lực mặc dù không bằng ngũ đại gia tộc, nhưng cũng là danh môn vọng tộc. Dưới cờ tập đoàn năm tiền lời tại 30 tỷ tả hữu. Ân, Lạc Phàm bất động thanh sắc nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân kia. Nàng vẫn là giống như trước đây, có một đôi sáng tỏ hai con ngươi, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, nhìn qua 10 phần linh động. Lưu Ly bổ sung một câu, thiếu chủ, thư nhiên tiểu thư hiện tại là độc thân. Lạc Phàm, hôm nay là âm lịch 26 tháng 8 a. Lưu Ly, cũng là thư nhiên tiểu thư 22 tuổi sinh nhật. Nghe nói thư nhiên tiểu thư đêm nay sẽ tại Tinh Không Đại Tửu Điếm mở tiệc sinh nhật. Chuẩn bị xe, tiến về Tinh Không Đại Tửu Điếm. Lạc Phàm sẽ tư liệu bỏ vào túi công văn bên trong. Mặc dù hắn biết cùng nàng không có khả năng có bất kỳ gặp nhau, nhưng buổi tối hôm nay hắn phải đi gặp một lần nữ hài kia. Tạm thời coi là làm hồi nhỏ ký ức vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Tinh Không Đại Tửu Điếm ở vào Duyện Châu cảnh nội cực kỳ phồn hoa vị trí. Bản thân chính là một gia thất tinh cấp siêu hào hoa khách sạn. Cao chừng 108 tầng, chính là toàn Duyện Châu kiến trúc cao nhất, nhất là ở vào tầng cao nhất tinh không phòng ăn. Càng là trở thành rất nhiều thượng lưu xã hội các tinh anh hẹn hò, liên hoan lựa chọn hàng đầu chi địa. Chỉ bất quá, hôm nay tinh không phòng ăn lại bị người nhận thầu xuống dưới. Không có thiệp mời căn bản liền không thể tiến vào bên trong. Thiếu chủ, nếu không ta đi gặp một chút thư nhiên tiểu thư. Lưu Ly nhịn không được nói. Được rồi, trở về đi. Lạc Phàm lắc đầu. Kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm xông vào. Nhưng hôm nay lại là theo đuôi 22 tuổi sinh nhật. Hắn không muốn phá hư cái này tiệc sinh nhật. Đã đến, vậy liền đi vào chung đi. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới xoay người thời điểm, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tây trang màu đen bồi màu lam nhạt đường vân quần áo trong, phối hợp một đôi giày da màu đen. Nhìn qua giống như một vị hoa hoa công tử. Ngươi thu được thiệp mời. Lạc Phàm cười nhìn về phía Diệp Văn Hiên. Diệp Văn Hiên nhún vai. Ta vốn nghĩ đêm nay cùng theo đuôi nói một chút chuyện của ngươi. Cái kia nghĩ đến ngươi vậy mà đến. Đi vào chung đi. Dù sao một chương thiệp mời có thể mang một người tham gia. Lạc Phàm ừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lưu Ly. Ngươi đi về trước đi. Vâng, tinh không phòng ăn ở vào Tinh Không Đại Tửu Điếm tầng cao nhất. Chính là một cái lộ thiên phòng ăn. Nhất là đêm nay thời tiết sáng sủa, có thể thấy rõ ràng không trung lóe ra tinh huy tinh thần. Trong nhà ăn càng là tụ tập vô số tuấn nam tịnh nữ. Bọn hắn người mặc lễ phục, đoan trang yêu nhã đồng thời cũng không mất gợi cảm. Nhìn thấy sao? Đây chính là chênh lệch, chúng ta sớm đã không phải người của một thế giới. Diệp Văn Hiên bưng một cái ly rượu đỏ, mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Tuổi thơ ký ức tuyệt đối là một người nội tâm cực kỳ mỹ hảo hồi ức. Hắn đã từng khát vọng đi giữ gìn năm đó tình cảm, nhưng lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Thời gian vòng tuổi đã sớm đem hắn vứt bỏ. Mà nữ hài kia lại trở thành Duyện Châu cảnh nội số lượng không nhiều nữ cường nhân một trong. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn trong chén chất lỏng, mỗi người sinh mệnh đều sẽ xuất hiện rất nhiều người. Có ít người sẽ tại sinh mệnh tồn tại cả đời, chiếm cứ không thể dứt bỏ địa vị. Cũng có chút người cuối cùng sẽ trở thành người qua đường. May mắn chúng ta không có lãng quên lẫn nhau. Cái này đủ. Diệp Văn Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói rất có lý. Thư tiểu thư đến rồi. Nhưng vào lúc này, phòng ăn lối vào truyền đến một trận thanh âm. Sau đó một cái duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn người mặc một bộ tửu hồng sắc áo ngực lễ phục. Ngũ quan xinh xắn giống như búp bê. Tóc dài xóa vai, xinh đẹp động lòng người. Chỉ bất quá, tay trái mang theo kia khoản Patek Philippe đồng hồ lại có vẻ có chút đột ngột. Nhìn qua che khuất hơn phân nửa cái thủ đoạn, cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Chúng ta giống như vẫn y như là sinh hoạt tại một cái thế giới. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Thư nhiên là đêm nay yến hội nhân vật chính. Nàng sau khi xuất hiện thu hoạch được rất nhiều tán thưởng cùng tiêu điểm. Rất nhiều người đều nhao nhao đưa lên lễ vật, nghĩ đến mượn cơ hội củng cố tốt quan hệ lẫn nhau. Mặc dù thư nhiên chỉ là thư gia tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý, có thể tất cả mọi người biết, nàng có hiện tại chức vị tất cả đều là năng lực cá nhân biểu hiện. Cũng không nhận được gia tộc dìu dắt. Không chỉ có như thế, mọi người cũng đều biết, nàng sắp trở thành thư gia tập đoàn đời tiếp theo chủ tịch. Như đúng như đây, nàng sẽ thành Duyện Châu cảnh nội đệ nhất nữ cường nhân. Cảm tạ đại gia đến dự. Hôm nay tới tham gia sinh nhật của ta sẽ. Hy vọng đại gia chơi vui vẻ. Thư nhiên khách khí nói một câu. Sau đó tiếp nhận phục vụ viên đưa tới rượu. Tay nâng ly đế cao trong đám người cùng những kia tuổi trẻ nam tử chuyện trò vui vẻ. Nhìn xem trong đám người không chút phí sức nữ tử. Diệp Văn Hiên nhịn không được cảm thán một tiếng. Nhà đầu này nhân tế năng lực đặc biệt mạnh, cũng là Duyện Châu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạch rộng nhất. Nếu như nàng có thể trở thành thư gia tập đoàn chủ tịch, thư gia vô cùng có khả năng trở thành gần với ngũ đại siêu cấp gia tộc tồn tại. Nếu không phải đồng minh thương hội, coi như siêu việt ngũ đại siêu cấp gia tộc cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đáng tiếc đồng minh thương hội khống chế Duyện Châu kinh tế. Bọn hắn là sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ sáu sánh vai bọn hắn tồn tại. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đồng minh thương hội chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Cái gì sụp đổ rồi? Diệp Văn Hiên tò mò nhìn Lạc Phàm, cũng không có nghe tiếng hắn vừa rồi nói thứ gì. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, nàng đến rồi. Diệp Văn Hiên nhìn về phía một bên, chỉ gặp cái kia đã từng theo đuôi bưng ly đế cao, mang trên mặt nụ cười yêu nhã chậm rãi đi tới. Ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Thư nhiên mỉm cười nhìn Diệp Văn Hiên. Diệp Văn Hiên nhếch miệng, làm gì dối trá như vậy? Ngươi như muốn gặp ta, năm đó như thế nào lại phái người đem ta đuổi ra các ngươi thư gia tập đoàn? Thư nhiên cười lắc đầu, nếu như ta nói, chuyện năm đó ta không biết rõ tình hình, ngươi tin không? Tin hay không có trọng yếu không? Diệp Văn Hiên nhún vai, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất năm đó đại học tốt nghiệp cùng đường mạt lộ lúc đi thư gia tập. Đoàn đầu nhập thư nhiên sự tình, còn không có tiến vào cao ốc liền bị bảo an chạy ra. Kia là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Cũng bởi vì sự kiện kia, trong lòng của hắn lưu lại không thể chữa trị vết rách. Thư nhiên do dự một chút, nghe nói, ngươi ly hôn rồi. Diệp Văn Hiên hơi nhíu lên lông mày. Làm sao ngươi biết? Thư nhiên nhoẻn miệng cười. Trước ngươi hợp tác cái kia công ty là ta thư gia công ty con. Chỉ bất quá bây giờ đã giải trừ cùng vương gia quan hệ hợp tác. Ngươi, Diệp Văn Hiên đột nhiên cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đó hắn tại vương gia phụ trách cũng là tiêu thụ công việc, cho tới nay đều có một cái thực lực hùng hậu công ty. mà hắn cũng cho là mình vận khí tốt đạt được đối phương chiếu cố. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Là nàng, một mực tại giúp mình. Là nàng, tại dùng nàng phương pháp cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy tôn nghiêm của mình. Thư Nhiên nhìn về phía Viễn Phương, ánh mắt trở nên thương cảm rất nhiều. Ta biết ngươi là một cái rất sĩ diện người, cho nên một mực không có đem chuyện này nói cho ngươi. Nhưng bây giờ, ta lại không muốn lại mất đi ngươi, bởi vì ta đã mất đi một cái khác tuổi thơ trong trí nhớ trọng yếu nhất nam nhân. Diệp Văn Hiên nhìn Lạc Phàm một chút, trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không có mất đi hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.